Cửu vực kiếm đế, chương 2715, Vu thần cung biến hóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ là tại cửu lê vu đế biết thời điểm. Lại là đã chậm, không kịp ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Vu thần cung, có đại trận thủ hộ, trong đó đủ loại, liền xem như cửu lê vu đế thân là vu đế, đều không thể nhúng tay trong đó. Coi như khi cửu lê vu đế cảm thấy, Vu thần cung đã là rơi vào đến không vu đế, thời vu đế, kim tiệt vu đế ba người trong tay một khắc, ba người bọn họ lại là đột nhiên trọng thương, đã mất đi không ít lực lượng. Tình huống như vậy, chỉ có hóa thân bị người hủy diệt, tinh huyết lưu lạc, mới hội xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không vu đế ba người hóa thân, tại vu thần cung bên trong bỏ mình. Cửu lê vu đế mặc dù không biết là ai làm đây hết thảy, nhưng là bây giờ không vu đế ba người trọng thương, đối với bọn hắn tới nói. Lại là một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Cửu lê vu đế, không vu đế liên thủ, liền là chuẩn bị đuổi theo giết không vu đế ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Để không vu đế ba người trốn, một đường rời đi bắc cảnh bên trong, ra bắc cảnh, nhưng chính là đến Ly Hận Thiên. Liền xem như cửu lê vu đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bọn họ chính là lui trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng đến tột cùng là ai giết không vu đế ba người hóa thân, tại cửu lê vu đế cùng hắc vu đế trong lòng vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vu đế hóa thân, dù là chỉ là một đạo hóa thân, ẩn chứa lực lượng cũng không phải vu vương có thể đối kháng. Một tên vu đế hóa thân, có thể tùy tiện quét ngang 10 vị đỉnh phong tiên tôn vu vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huống chi là lần này. Không chỉ là một vị vu đế hóa thân tiến nhập vu thần cung bên trong, mà là ba vị liên thủ, có thể xưng vô địch. Nhưng thế mà cứ như vậy vẫn lạc tại Vu thần cung bên trong. Vu thần cung bên trong, chẳng lẽ còn ẩn chứa đã từng tiến vào bên trong một chút vu tộc thần tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc vu đế cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra. Bọn hắn tiến nhập Vu thần cung lâu như vậy, chẳng lẽ không có vẫn lạc? Một mực đợi tại Vu thần cung bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiến vào Vu thần cung vu tộc thần tử. Từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống rời đi qua, cho nên rất nhiều vu tộc đều suy đoán cái này chút vu tộc thần tử là chết tại Vu thần cung bên trong. Nhưng bây giờ không vu đế ba người hóa thân lại là vẫn lạc tại vu thần cung bên trong. Để hắc vu đế cùng cửu lê vu đế đều đối trước kia suy đoán có hoài nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với ba tên này, vừa mới cái kia một cỗ lực lượng mới càng thêm phiền phức. Cửu lê, ngươi cảm giác được a? Hắc vu đế đột nhiên lời nói xoay chuyển, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, cửu lê vu đế sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng nói. Chúa tể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, là chúa tể lực lượng. Lại có chúa tể, để mắt tới vu thần cung. Hắc vu đế sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù ta sớm đã cảm thấy sẽ có cái này một ngày, nhưng không nghĩ tới lại là một vị chúa tể. Bất quá cái này kỷ nguyên chúa tể không phải chỉ có như vậy hai vị sao? Còn lại chúa tể, nhưng đều là cái trước kỷ nguyên bên trong sống sót. Bọn hắn hẳn là bị quản chế tại Thiên Chu, không cách nào động thủ mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là hai vị kia chúa tể không có để mắt tới Vu Thần Cung lý do mới đúng. Cửu Lê Vu Đế ánh mắt lấp lóe, tại hắn trong ánh mắt cũng có chút không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn không phải là hai vị kia. Vị này chúa tể lực lượng là ta chưa từng có cảm nhận được qua. Nếu như không phải một vị vừa mới tấn thăng chúa tể, liền là một cái sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lão cổ đồng. Hắc Vu Đế trầm giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là đằng sau, ngược lại là dễ nói. Bị quản chế tại Thiên Chu, một vị chúa tể cho dù là động thủ, vậy nhiều nhất bộc phát ra một thành thực lực đến, người ta liên thủ còn có thể chống lại. Nhưng nếu như là một vị vừa mới tấn thăng chúa tể, vậy coi như có phiền toái lớn. Vừa mới tấn thăng chúa tể cũng không khả năng. Đại sự như thế, người ta không có khả năng một điểm không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Lê Vu Đế ngữ khí cũng có chút xuống dốc nói ra. Đáng tiếc hiện tại thập đại vu thần đều lấy vẫn lạc. Ta vu tộc bên trong, căn bản không có người còn có thể chống lại chúa tể. Nếu như thập đại vu thần còn sống, làm sao đến mức đây? Ngay cả Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông, cũng dám tới dám đánh ta vu tộc chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây thời điểm, Cửu Lê Vu Đế trong lời nói đều là ẩn chứa vô biên lửa giận. Không có cách nào, vu tộc bên trong bây giờ còn chưa có rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có chúng ta năm vị vu đế, mà không vu đế, thời vu đế, kim tiệt vu đế ba tên kia, thế mà còn cùng thiên cửu vực gia hỏa cấu kết ở cùng nhau. Hiện tại chỉ dựa vào chúng ta thủ hộ Bắc Cảnh cái này một góc chi địa đều vô cùng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vu Đế ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Cho nên lần này Vu Thần Cung mở ra, kỳ thật xem như một hy vọng. Nếu quả thật cùng truyền thuyết một dạng, ai nếu như đạt được Vu Thần Cung bên trong thập đại vu thần lưu lại truyền thừa, liền có khả năng trở thành người thứ 11 vu thần lời nói. Vậy chúng ta vu tộc liền không hội bị động như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Vu thần cảnh giới, người ta so với ai đều rõ ràng, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Cửu Lê Vu Đế lắc đầu nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi lâu như vậy tuế nguyệt, đều không có nghe nói qua ai có thể đạt được Vu Thần Cung bên trong vu thần truyền thừa. Chỉ sợ là căn bản không có vu tộc có thể đạt được. Đáng tiếc, bởi vì làm một cái Vu Thần Cung, không biết là tống táng bao nhiêu vu tộc thần tử. Nếu như cái này chút vu tộc thần tử trưởng thành, khả năng còn có thể từ trong đó đản sinh ra mấy vị vu đế đến. Ta vu tộc tình cảnh cũng không trở thành như thế. Cái này cũng vô dụng biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vu Đế thở dài một tiếng nói ra. Lần này ta chọn chúng tiểu gia hỏa kia, không biết thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu gia hỏa kia chỉ sợ vậy đã sớm bỏ mình. Ngay cả Không Vu Đế ba người hóa thân đều vẫn lạc tại Vu Thần Cung bên trong. Tiểu gia hỏa kia lại có thể làm cái gì? Cửu Lê Vu Đế lắc đầu nói ra. Hắn trong ánh mắt vậy lộ ra một chút đau lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái đứa bé kia. Vậy đáng tiếc, nếu như thật tốt bồi dưỡng, nàng cũng có được trùng kích Vu Đế khả năng. Đáng tiếc nàng lại là không công táng thân tại Vu Thần Cung bên trong. Vậy không nhất định, tiểu gia hỏa kia dù sao cũng là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vu Đế tiếng nói ra một nửa. Đột nhiên im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vu Thần Cung phương hướng. Tựa hồ là thấy được cái gì không thể tin sự tình một dạng. Thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cửu Lê Vu Đế nghe Hắc Vu Đế tiếng nói đột nhiên biến mất. Vậy là có chút kỳ quái. Ánh mắt của hắn vậy theo Hắc Vu Đế. Nhìn về phía Vu Thần Cung phương hướng. Đồng dạng hắn biểu lộ. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Trong ánh mắt lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Vu Thần Cung. Muốn mở ra, chỉ gặp từ Vu Thần Cung phía trên. Từng đạo trận pháp lực lượng ngưng tụ. Đột nhiên biến thành một đầu không gian đường hầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Vu Thần Cung tức sắp mở ra cảnh tượng. Vu Thần Cung, lại muốn mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần Cung mặc dù mở ra qua mấy chục lần, nhưng mỗi một lần khoảng cách vậy chỉ ít tại 100.000 năm phía trên. Còn không có qua, liên tiếp mở ra qua sự tình. Vu Thần Cung đến cùng là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là có người muốn từ trong đó đi ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần Lĩnh bên ngoài. Rất nhiều Vu Vương. Đồng dạng nhìn thấy màn này, không khỏi nghị luận, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.